Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Vân Hồ Tiến Hóa. Vân Trung Hạc trên lưng có chỗ dị thường, bởi vì lo lắng cái này Kiều Vũ Thần, Vân Trung Hạc vừa mới bắt đầu còn cảm giác kỳ quái kia mà. Lại tưởng tượng lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Trên lưng của nàng còn có một hung ác nhân vật. Vân Hồ, vừa nghĩ tới Vân Hồ, Vân Trung Hạc lập tức lại càng hoảng sợ. Bản còn nghĩ đến như thế nào xâm nhập, lôi ngục bên trong. Đến Kiều Vũ Thần bên người kia mà, kết quả lại sửng sốt sợ tới mức dừng lại tại không trung. Chỉ là Vân Trung Hạc dừng lại cũng không có lại để cho trên lưng động tĩnh giảm bớt. Ngược lại Vân Hồ động tĩnh càng lúc càng lớn. Vân Trung Hạc cũng không thấy mình trên lưng tình huống, trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng không biết như thế nào làm là tốt. Kiều Vũ Thần tình huống thập phần không tốt, nhìn như y nguyên cường lực ở chiến đấu, lại giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt bình thường. Tùy thì sẽ chết ở chỗ này, đã không chỉ là trên thân thể tại chảy máu rồi, mà ngay cả trong cơ thể cũng bắt đầu phiên giang đảo hải mà bắt đầu. Không ngừng có huyết thủy xông tới, nằm rãnh, quá khó tiếp thu rồi, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Kiều Vũ Thần trong nội tâm không ngừng ở gào thét, chỉ là lại gào rú hắn cũng chỉ có thể bị động thừa nhận lấy. Lê Ys tương đương, Vân Trung Hạc trên không trung không ngừng kêu to mà bắt đầu. Thật sự là Vân Hồ động tĩnh đột nhiên biến thành kịch liệt bắt đầu. Thêm chi nàng có thể tùy thời cảm nhận được Kiều Vũ Thần trạng thái. Song phương giày vò phía dưới ngược lại làm cho nàng khó chịu vô cùng. Lôi ngục, bên ngoài chiến thần, 28 tinh tướng, chiến thần thuộc hạ tất cả đều vây tụ đi qua, nhưng đều là không cách nào tiến vào đến bên trong. Chung quanh hải thú cũng đều đuổi theo chiến thần bọn họ chạy tới, nhưng lại gắt gao bị chiến thần bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Kỳ thật cho dù chiến thần bọn hắn không đỡ, những này hải thú cũng lấy không đến bỏ đi. Thần tướng, chủ nhân hắn không có việc gì à. Ta xem chủ nhân tựa hồ có chút điên. Một gã tinh tướng lo lắng hỏi, chiến thần cũng đồng dạng rất lo lắng. Hắn thậm chí mấy lần thử tiến vào đến lôi ngục bên trong. Lại không có nghĩ đến. Lôi ngục, căn bản tự bất kể là không phải người của mình. Một mực cự chi, lôi ngục, bên ngoài. Không trung Vân Trung Hạc càng ngày càng bất an mà bắt đầu. Vân Hồ động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí Vân Trung Hạc có thể cảm giác được trên lưng mình nhung vũ bị xé rách mất rất nhiều. Mặc dù như vậy nàng cũng không dám đem Vân Hồ ném ra bên ngoài. Hô! Đột nhiên Vân Trung Hạc cảm giác được trên lưng dị thường ngừng lại, mà không trung nhiều ra một đoàn kịch liệt hỏa diễm, tựu như vậy phiêu phù ở không trung. Vân Trung Hạc nhanh chóng giảm xuống thân thể, ngược lại rời xa cái kia đoàn phiêu phù ở không trung hỏa diễm. Cực nóng hỏa diễm sấy, nướng, nàng hết sức khó chịu. Rời xa về sau ánh mắt của nàng mang theo một chút hoảng sợ nhìn xem trước mặt cái này đoàn hỏa diễm. Trong ngọn lửa, Vân Trung Hạc có thể chứng kiến Vân Hồ thân ảnh. Lúc này Vân Hồ đã biến thành nàng bản thể hình dạng. Một đầu đồng thể tuyết trắng hồ ly bộ dáng. Đầy trên lỗ tai có một chút màu đỏ lông tơ. Hai cái thật dài cái đuôi bao trùm thân thể. Cái đuôi thượng đồng dạng có màu đỏ lông tơ. Theo hỏa diễm vượt đốt vượt vượng, Vân Hồ hai đuôi dần dần buông ra, lộ ra bốn chảo phía trên, đồng dạng bao trùm lấy màu đỏ lông tơ, chợt nhìn thật giống như bốn vó đạp trên hỏa diễm bình thường. Lộ ra trên mặt, chỗ trán có một cái hỏa diễm kiểu tiêu chí khắc khắc ở chỗ đó. Vân Trung Hạc kinh ngạc nhìn trước mặt Vân Hồ, trong nội tâm không ngừng ở cùng Kiều Vũ Thần hô, chủ nhân. Chủ nhân, cực kỳ khủng khiếp rồi. Đại phát, Vân Trung Hạc kêu gọi Kiều Vũ Thần ở đâu nghe được. Kiều Vũ Thần tình huống hiện tại thế nhưng mà không thể lạc quan. không trung Vân Hồ thời gian dần trôi qua giãn ra thân thể. Hai mắt cũng mở ra đến, yêu dịch song mâu đã rơi vào cách đó không xa Vân Trung Hạc trên người. Chỉ là liếc qua, sẽ không có lý hội Vân Trung Hạc. Táp, trong ngọn lửa Vân Hồ thân thể cực tốc lướt đi, mà phương hướng đúng là Kiều Vũ Thần, Lôi Ngục, phương hướng. Vân Hồ động tác phi thường nhanh, Vân Trung Hạc kịp phản ứng, còn chưa kịp ngăn trở Vân Hồ, cũng đã chứng kiến Vân Hồ chui vào, Lôi Ngục, bên trong. Ngay sau đó Vân Trung Hạc tự ngây ngẩn cả người, mà nguyên vốn phải là ngoại trừ Kiều Vũ Thần bên ngoài. Bất kể là không phải người của mình đều chẳng phân biệt được, Lôi Ngục, rõ ràng không có thể ngăn cản Vân Hồ tiến vào. Vân Trung Hạc đều không có nhìn ra Vân Hồ là như thế nào đi vào. Kiều Vũ Thần chính điên bình thường chém lấy bốn phía hải thú. Cho dù hắn đã không có bình thường nên có chính xác, nhưng lại ỷ vào Lôi Ngục tê liệt đặc tính, tùy ý chém đều được. Ngay tại Kiều Vũ Thần chính lung tung chém lấy thời điểm, đột nhiên khóe mắt chứng kiến một đoàn hỏa diễm xông về hắn. Vô ý thức hắn là được trở lại dùng đao đi ngăn cản. Hắn thậm chí không có đi suy nghĩ, vì cái gì tại chính mình, Lôi Ngục bên trong sẽ xuất hiện có thể di động vật thể. Một đao kia vững vàng chắn hỏa diễm tiến lên lộ tuyến phía trên. Trong tưởng tượng nên có va chạm không có phát sinh. Cái kia đoàn hỏa diễm tại ở gần vết đao thời điểm, đột nhiên đảo quanh phương hướng. Sau đó tựu như vậy đứng tại Kiều Vũ Thần trước mặt. Kiều Vũ Thần tuy nhiên bị đau đớn tra tấn có chút điên, nhưng là hắn cũng không có thật sự điên rồi. Trụ cột ý thức vẫn phải có. Nhịn xuống thân thể đau đớn, Kiều Vũ Thần ánh mắt rơi vào trước mặt cái kia đoàn hỏa diễm phía trên. Đem làm hắn nhìn rõ ràng trong ngọn lửa Vân Hồ bộ dáng lúc có chút nghi hoặc. Phát hiện hỏa diễm cũng không có công kích ý đồ của mình, hắn liền cũng yên tâm một ít, cũng không có tiếp tục công kích cái này đoàn hỏa diễm. Trong ngọn lửa, Vân Hồ nhìn xem trước mặt Kiều Vũ Thần, khóe mắt chảy ra nước mắt, chỉ là nước mắt rất nhanh bị hỏa diễm cho bốc hơi mất. Cho nên Kiều Vũ Thần cũng không có phát hiện, Vân Hồ trước mặt Kiều Vũ Thần, lúc này lộ ở bên ngoài mặt đã toàn bộ vỡ ra. Mặt mũi tràn đầy huyết tích, hai mắt xích hồng một mảnh, cả khuôn mặt nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố, cầm chặt đường đao tay đồng dạng cũng là vỡ ra một mảnh dài hẹp huyết văn. Cả người nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn. Chủ nhân, tỉnh, mau tỉnh lại. Một cái cực kỳ êm tai thanh âm tại Kiều Vũ Thần trong đầu vang lên. Thẳng kích Kiều Vũ Thần sâu trong tâm linh. Bị tra tấn ý thức sắp sụp đổ Kiều Vũ Thần, bị thanh âm này gọi lập tức ý thức bắt đầu trở về vị trí cũ. Trên thân thể đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt vài phần. Vâng, ai? Đã vỡ ra vô số vân mảnh, bờ môi có chút trương động, trong cổ họng gian nan phát ra âm thanh đến, thanh âm khàn khàn như là cuống họng phá bình thường, cực kỳ khó nghe. Chủ nhân, là ta, Loli Vân A Hát. Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc, đầu tựa hồ tại cố gắng chuyển động, suy nghĩ lấy Loli Vân. Chủ nhân, ngài là cường đại nhất, như thế nào sẽ bị điểm ấy thống khổ đả bại? Nhanh chút ít tỉnh lại đi. Loli Vân thanh âm lần nữa rơi vào tay Kiều Vũ Thần trong óc. Một cổ cường đại tinh thần lực tựa hồ rót vào Kiều Vũ Thần trong cơ thể. Vốn đã hai mắt đỏ ngầu dần dần bắt đầu khôi phục. Một đôi mắt bắt đầu khôi phục thanh minh. Đều nói con mắt là nhân loại tâm linh cửa sổ. Mà Kiều Vũ Thần cái này phiến tâm linh cửa sổ rõ ràng bắt đầu nổi lên biến hóa. Ta là làm sao vậy? Ý thức trở về càng ngày càng nhiều. Kiều Vũ Thần không khỏi tự hỏi, mà bắt đầu. Trước khi cùng thống khổ chống lại, hắn tuy nhiên một mực tại cố gắng. Tâm linh hay là càng ngày càng trầm luân, nhưng là giờ phút này lại không giống với lúc trước. Theo ý thức trở về, tâm linh của hắn cũng giống như bị rửa bình thường. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.